tiếp tục bình tĩnh hỏi. Vậy nhà anh ở đâu? Anh lập tức cúi đầu, né tránh ánh mắt của cô, hai tay nắm chặt trên đầu gối, nói, tôi không muốn đi đến đó, tôi chẳng nhớ nơi đó chút nào. Chị đã nói, đợi tôi khỏi rồi thì có thể đến tìm chị, đừng thấy tôi cao lớn, thực ra tôi không chiếm nhiều diện tích đâu, ngủ trên sofa hoặc dưới đất, đều được. Vưu Minh Hứa giờ khóc giờ cười, con người cô trước nay ăn mềm không ăn cứng. Sự dè dặt, nhút nhát và nỗi thiết tha ẩn giấu của Ân Phùng cô đều có thể cảm nhận được. Nhưng chuyện hoang đường này cứ nhiên vẫn không chịu kết thúc. Anh ra viện còn tìm đến cả nhà cô rồi đây này. Cô có cảm giác bất lực như đang đánh vào bông. Định thần nhìn người đàn ông trước mặt, có lẽ do kiểu tóc bồng bềnh mềm mại và kiểu cách ăn mặc, nên người đàn ông trưởng thành vốn có ngũ quan sắc nét bây giờ lại vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là chiếc áo màu lục trên người anh, một tên đàn ông hơn 1m80 lại đi mặc màu xanh lục. Chẳng biết ai chọn quần áo để anh nhìn rõ giống con ếch xanh lè. Bên Trung Quốc có cụm từ, đội nón xanh, tương đương với nghĩa, bị cắm sừng, bên mình, nên với dân họ màu xanh lục khá là nhạy cảm. Vưu Minh Hứa cuối cùng phì cười, vỗ nhẹ đầu anh, nói. Ân Phùng, tôi không thể giữ anh lại, không phải vì không coi anh là bạn, mà bởi vì anh là nam, tôi là nữ, cô nam quả nữ không thể sống cùng một nhà, rất bất tiện, hiểu không? Ân Phùng không ho he, chỉ im lặng nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu. Vưu Minh Hứa bị tên ngốc này nhìn đến xót ruột, đứng dậy nói, tôi vào nhà đây, anh cũng mau chóng về nhà đi, gọi Trần Phong tới đón. Minh Hứa, anh khẽ gọi, ngữ điệu van nài. Vưu Minh Hứa không lên tiếng, cũng không quay đầu, mở cửa vào nhà, đóng cửa, sau đó cô cúi đầu xem đồng hồ. Đã là hơn 9 giờ tối rồi. Vưu Minh Hứa đi tắm, thay bộ quần áo ở nhà, gương mặt vô cảm đi qua phòng khách, bước đến cạnh cửa, bước chân bất giác nhẹ hơn. Cô nhìn qua lỗ mắt mèo trên cánh cửa, người đó vẫn ngồi im tại chỗ. Cúi đầu, hai mắt to tròn, dáng vẻ ngẩn ngơ. Vưu Minh Hứa rời đi, cô xem một tập phim, tạm thời quên hết mọi thứ xung quanh. Sau khi xem xong, khóe miệng vẫn còn mang ý cười nhưng lập tức nhớ ra người ngoài cửa. Chắc mẩm rằng anh đã đi rồi. Cô xuống giường đi vệ sinh, đôi chân lại không nghe mệnh lệnh tự giác đi về phía cửa. Ngó ra bên ngoài, hay rồi. Tốt xấu gì anh cũng đã thay đổi tư thế, biến thành ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, một tay khắc nghịch chiếc quai sách của túi hành lý. Cô nhìn anh ngồi nghịch đi nghịch lại trò này trong 3 phút. Trong lòng bỗng phiền muộn, quyết định quay về phòng. Cô tắt máy tính bảng, nằm xuống, nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường. Đã là 0 giờ 30 phút, cô vẫn luôn là một cảnh sát giữ đúng kỷ luật. Nhắm mắt đi ngủ, nằm được nửa tiếng đồng hồ, cô bật dậy khỏi giường, dép cũng không buồn xỏ đã đi thẳng ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy người kia đã nằm xuống từ lúc nào. Đầu gối trên túi sách, có lẽ do ban đêm se lạnh nên cuộn thành một cục như con sâu gióm. Nghe thấy tiếng động, anh ngoảnh đầu lại, đôi mắt sáng ngời như không đọng bất kỳ thứ tạp chất nào. Trong đó không có thứ gì. Chỉ phản chiếu ánh sáng đèn điện và dáng hình cô, hai người nhìn nhau mấy giây, ngữ khí Vưu Minh Hứa không quá tốt, cút vào, ngủ sofa, sáng sớm ngày mai đi ngay cho tôi. Anh không lên tiếng, lộc cộc bò dậy xách túi hành lý, Vưu Minh Hứa không buồn nhìn anh mà đi thẳng vào phòng ngủ. Đóng chặt cửa lại, Ân Phùng xách hành lý, đứng ở cửa một hồi mới nhanh chóng cởi giày, thay dép đi trong nhà. Ngồi xuống sofa, lại thành thạo thay bộ quần áo ngủ. Trên sofa còn có một chiếc chăn mỏng được gấp gọn gàng. Anh nhìn một lúc, sau đó lập tức tung chăn ra. Nằm thẳng, cuộn chặt mình trong chăn. Anh lại nhìn cửa phòng ngủ của Vưu Minh Hứa. Nghĩ đến việc cô chỉ cách anh chưa đến 10 mét. Trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào vô hạn bèn nhắm mắt. Rất nhanh đã chìm vào giấc mộng tươi đẹp. Cách chương.